Chương 2671, phát tài siêu cấp, 1. Nghĩ phải nghĩ trái, Miêu Nghị cũng nghĩ không thông người tàn bảo lần này muốn làm cái quỷ gì, thật sự là quá mức khác với trước kia, nhưng người tàn bảo làm như vậy tất nhiên có nguyên do gì đó, chứ đến trình độ này mà còn đùa bỡn với người tầm bảo thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ đến đó, hai mắt Miêu Nghị cụp xuống, thiên nhãn ở mi tâm lần nữa mở ra, quang hoa rực rỡ lượn lờ lần nữa phục ra, trực tiếp thuận theo mạch nước ngầm mà nhìn lên thượng du, thiên nhãn một quang một đường quan sát chung quanh dòng sông. Đồng thời nhanh chóng lần dọc về phương xa, đến cuối cùng tự bản thân Miêu Nghị cũng không biết nhìn bao xa, dù sao thì cũng rất xa, càng xa dòng nước càng chậm, dần dần xuất hiện một lượng lớn nhánh sông để đổ nước vào. Miêu Nghị không biết truy tầm theo chi lưu nào, nhìn hoa cả mắt, kiên trì chọn tùy tiện một nhánh sông mà truy tầm, kết quả phát hiện tận cùng là phía dưới địa tầng lớp thấm nước mặt xuống, tìm thêm mấy nhánh sông nữa để tra xét, tận cùng cũng đều tương tự như vậy, chính là loại nước mặt ngấm xuống đất tích thiểu thành đa, hội tụ thành mạch nước ngầm này. Mà chi nhánh sông trên thượng du cũng thật sự quá nhiều, muốn tra xét từng cái một để hiểu rõ thì xem ra bản thân Miêu Nghị sẽ mệt chết, cho dù tu vi đến cảnh giới thải liên cũng không chịu nổi chuyện sử dụng thiên nhãn không ngừng. Cuối cùng, hắn không thể không bỏ qua đối với việc dò xét trên thượng du, thu hồi thiên nhãn mục quang, xoay người quay đầu nhìn về phía hạ du, thuận theo hạ du tra xét, nếu như ngay cả hạ du cũng nhìn không ra manh mối gì, cái này cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua đoạn hành trình tầm bão này mà thôi. Nếu không, nội việc tra xét nhánh sông thượng du là đã nhất định tiêu hao không ít thời gian. Tuệ Lâm Tinh xảy ra chuyện như vậy, hắn không có khả năng trốn ở chỗ này quá lâu, chỉ dựa vào Lam Dạ Bồ Tát bên đó phát hiện mãi không thể liên lạc được với Diệu Tồn, cho dù là đề cấp cho Khấu Thiên Vương một câu trả lời cũng sẽ tạo ra động tĩnh, không có thời gian để cho hắn hao từ từ ở chỗ này, chỉ có thể chờ tìm được cơ hội trốn ra đủ thời gian sẽ quay trở lại làm một chuyến tra xét từ từ nữa. Thiên nhãn mục quang một đường dò theo hạ du của dòng sông tìm tòi khoảng mấy trăm dặm, chân mày Miêu Nghị đột nhiên nhảy dựng lên, quan trụ ở mi tâm rực rỡ lượn lờ theo đó ngưng tụ lại. Bên trên dòng sông ngoài mấy trăm dặm có một hang động, thiên nhãn mục quan quẹo qua đi vào, rất nhanh sau đó liền phát hiện một cái mật thất. Trong mật thất bức họa phi thiên nữ tử rõ ràng hiện lên trên vách đá. Tìm được rồi, kỳ quái, tại sao ẩn giấu đến nơi ở ngoài mấy trăm dặm, giở trò quỷ gì? Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng, mi tâm thiên nhãn đột nhiên khép kín lại, lắc mình nhảy vào con sông chảy xiết, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ tâm tình khó hiểu. Theo dòng sông nhanh chóng bay vút đi, muốn không bất ngờ cũng không được, tình huống tâm bão địa lần này dường như càng ngày càng kỳ quặc rồi. Một mình phi hành ở trong u ám kèm theo tiếng nước chảy ào ào, đến chỗ mấy ngoài trăm dặm sông, Miêu Nghị lắc mình bay lên, chui vào bên trên động đá, đi lên thẳng tắp mấy trăm trượng, thẳng lên thông đạo cong quẹo rồi ngang, đi hơn trăm trượng cự ly nữa, mật thất xuất hiện ở trước mắt, bức họa phi thiên nữ tử quen thuộc đó ở đối diện. Miêu Nghị đi tới trước bức họa cau mày, lại quay đầu nhìn đường đi phía sau, khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi. Lần này bức họa phi thiên nữ tử cũng có chút không bình thường, trước kia đều là giống như phù điêu, lần này không ngờ lại chẳng qua là điêu khắc. Còn có một thứ không bình thường nữa, trước kia mỗi một chỗ tàn bảo đều có yêu tu bị cột lại, lần này lại không có. Quay đầu lại lần nữa, ánh mắt Miêu Nghị tập trung vào cánh tay nhẹ nhàng thư nâng cái hộp của phi thiên nữ tử, lần này cái hộp tự nhiên cũng khắc họa ra. Rao rao, Miêu Nghị đột nhiên vũ ra một cái thò cánh tay ra, hư nhiếp lơ lửng trên không, cái hộp khắc họa ra bị vỡ nát, hắn chụp lấy khối đá tới tay, nhưng không xuất hiện cái hộp chân chính che giấu ở phía sau trong tưởng tượng. Viên đá hư nhíp trảo vào tay rơi xuống đất, ánh mắt Miêu Nghị kinh ngạc chăm chú nhìn trên vách đá vừa bị chụp phá ra đó, chỗ bị chụp phá ra đó không ngờ lại không phải là chắc thực, phía sau lại có một cái động, mơ hồ có quang mang nhu hòa thẩm thấu đi ra. Miêu Nghị nhanh chóng thi pháp tra xét vào trong động, phía sau không chỉ có một lỗ nhỏ, mà là một không gian thật lớn, cái vách đá khắc phi thiên nữ tử này chẳng qua là một bức tường phong chắn phía trước mà thôi, cũng không hề dày gì. Đơn chưởng dựng lên, một chưởng đẩy ra một đạo pháp lực, rộp rộp rộp, tường đá ngăn chặn sụp đổ, mảng lớn ánh sáng dịu nhẹ ập vào mặt. Hắn phất tay áo thi pháp quét bụi mù tràn ngập đi, chậm rãi đi tới cửa động, tình hình một không gian cự đại trong lòng đất rõ ràng đập vào mắt rất trực quan. Tình hình bên trong làm cho biểu tình trên mặt Miêu Nghị ít nhiều có chút kinh ngạc, ánh mắt quét vào đủ loại thứ trong không gian trong lòng đất, chậm rãi đi xuống nấc thang của cửa động, nhìn chung quanh. Một không gian trong lòng đất vô cùng xa hoa, một thứ không gian thuần túy được dùng kim loại hồng tinh chế tạo thành. Đối diện ở phương vị hai góc là hai Phật tượng, một ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên tòa hoa sen gương mặt từ bi, một tòa chân trần mà đứng chỉ đưa ra bóng lưng. Hai bức Phật tượng cao gần tới có trăm trượng, bởi vậy có thể thấy được không gian dưới đất này lớn thế nào. Mà Phật tượng cự đại này cũng đều là do hồng tinh chế tạo thành, có thể tưởng tượng được toàn bộ không gian vận dụng hết bao nhiêu kim loại hồng tinh. Đi xuống bậc thang, Miêu Nghị cứ cảm giác hai Phật tượng ở vị trí góc đó có vẻ sai sai, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, phía sau lưng còn có một bức Phật tượng nghiêng người nằm ngang, một cánh tay chông đỡ cái đầu, dường như đang nhắm mắt ngủ say, vừa tựa hồ như đang chợp mắt, mặt mang ý khẽ cười, không biết là đang cười cái gì, thoáng như mỉm cười trong giấc ngủ say, tạo cho người ta cảm giác thần bí. Mà cửa tiến vào không gian dưới đất này ở ngay hình cung vòng dưới giường Hạ Hoa Sen Pháp Luân mà Phật tượng ngủ.